mãi mãi bên nhau. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hải Lam cô ngờ mình sẽ còn cơ hội gặp Hạo Phong đã vậy lại còn là ở tình huống này, cô ngoài biết khóc vì vui sướng ra thì có thể làm gì? Lồng ngực của Lâm Hạo Phong thật ấm áp, an toàn. Một mùi hương nam tính đầy cuốn hút tỏa ra từ người anh làm cô thấy như bị mê hoặc vậy. Thật mong giây phút này có thể kéo dài một chút, nhưng không, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, và người xuất hiện là Tô Duy Minh. Khi nghe được một trong các vệ sĩ của mình thuật lại sự tình, Duy Minh đã cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc làm ăn với đối tác. Ông rất lo lắng cho con gái mình. Ông biết Lam Nhi vẫn chưa hết sốt nhưng ai ngờ cô vẫn còn yếu đến thế. Đã thế còn bị một tên nam nhân bế đi. Nghe nói hắn là Lâm Hạo Phong thì phải, con trai của Lâm Hạo Nam. Sao hắn có thể trơ trẽn đến mức vậy? Dám ăn hiếp con gái ông. Lam Nhi rất ghét bị người khác, đặc biệt là nam nhân thấy người sang, à cô, người đẹp bắt quàng làm họ. Càng nghĩ ông càng lo lắng, nhưng cô nghĩ rằng, con gái ông lại ôm lấy tên thiếu gia đó mà khóc nức nở. Theo sau ông còn có hai mẹ con kia nữa. Tô Uyển Vi tức tím ruột, cô ta tự bảo mình phải bình tĩnh, và lên tiếng. Hải Lam tỷ, thấy tỷ bị sốt cao vậy em thật sự rất lo lắng. Tỷ cô sao chứ? Hải Lam từ lúc thấy ba người kia vào thì lập tức thoát khỏi cái ôm của Hạo Phong. Trong lòng cô chưa bao giờ thấy giận ba như lúc này. Ba đúng là đồ phá đám mà. Uyển Vi tiếp tục cười nói, tỏ vẻ là, đại sứ thiện chí, thấy chị bị vị thiếu gia này đưa đi, em cũng hơi ngay xê nhiên. Hóa ra là anh Hạo Phong, cảm ơn anh đã giúp chị em. Hải Lam nghe thấy nhỏ gọi Phong thân mật là, anh Hạo Phong, cô đã thấy ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn tát cho nhỏ ta một cái. Lâm Hạo Phong nghe Vi nói vậy, cảm giác cũng chẳng kém gì Hải Lam, nhưng cũng vui vui vì thấy biểu hiện của cô. Cô đang ghen sao? Anh biết sơ sơ về Tô Uyển Vi. Dù gì cũng là học chung một trường với anh, nhưng cô cùng lớp. Ban đầu anh nghe nói Tô Tiểu Thư cũng học một trường với mình, anh cứ nghĩ đó là Hải Lam. Tuy nhiên khi biết rằng đó cô phải Tiểu Lam của anh tức khắc phớt lờ nhỏ ta, coi nhỏ như không khí. Anh chưa nói chuyện với nhỏ bao giờ, vậy mà nhỏ đã xưng hô như vậy. Đúng là khó coi quá. Anh nói với Uyển Vi, ngữ khí có phần lãnh đạm. Xin Tô Nhị Tiểu Thư gọi tôi là Lâm Thiếu Gia. Uyển Vi đang tươi cười thì nét mặt cứng đờ. Anh cô thèm quan tâm nhỏ luôn. Kiều Uyển Phương nhìn con gái mình bị người khác coi thường, bà ta giang định cất tiếng để trả đũa cho con thì đã bị Tô Duy Minh chặn họng. Lam Nhi, giải thích cho ba, con và Lâm Thiếu Gia có quan hệ gì? Lam Nhi của ông trước giờ cô hề để tâm đến người khác, con trai thì càng cô. Sao tự dưng hôm nay lại nước mắt ngắn nước mắt dài vùi đầu vào lòng tên con trai lạ mặt? Hải Lam giải thích, con và Hạo Phong là bạn cũ ạ, con và cậu ta từng gặp mặt rồi. Ông dò hỏi tiếp, khi nào, sao ta cô biết, mặt cô lại thờ ơ, giọng sắc lạnh, 9 năm trước ngày ba kết hôn với mụ đàn bà đó. Lúc đó ba còn tay trong tay với mụ ta thì đâu biết gì được. Tô Duy Minh lúng túng, ông nhớ lại 9 năm trước, đúng là ông có mời Lâm gia đến dự lễ cưới thật. Lam Nhi còn chưa chấp nhận Uyển Phương, ai, ông biết mình đã khơi gợi ký ức cô đáng nhớ trong lòng con gái mình. Ông hồ đồ quá, Hạo Phong nhìn Hải Lam. Sắc mặt cô hình như đã bình ổn trở lại, ắt là cô còn gì đáng ngại nữa rồi. Anh sờ trán cô cười nói, hết sốt rồi, xem ra có thể về nhà được rồi. Hải Lam thấy bàn tay anh sờ lên trán cô, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Mặt cô ửng hồng, anh có biết là ba cô đang ở đây cô hả? Tô Duy Minh thấy hai người ân ân ái ái làm ông thấy cô biết xử trí ra sao? Thế này mà là quan hệ bạn bè hả? Nhìn vào thấy rõ là quá đỗi ám muội mà. Tô Uyển Vi thì khỏi nói. Sao anh Phong của cô lại cùng chị ta? Hạo Phong nhìn Duy Minh nói, ngữ điệu kính trọng. Tô lão gia, cháu mong bác hãy chú tâm đến sức khỏe của Tiểu Lam hơn một chút. Đây là ba vợ tương lai, phải biết lấy lòng a. Tô Duy Minh nghẹn lời. Cách xưng hô này, kiểu gì cũng là của một cặp nam nữ mới yêu mà. Lam Nhi cho phép như vậy sao? Cách trương,